Dư tội quyển 8, chương 100. Lần đầu tới chỗ phú quý. 1. Alo, Dư Nhi. Đang ở đâu thế? Chính ủy Tiêu bảo tôi. Cái gì? Các cậu đang ở điểm tập hợp ăn đồ nướng. Khốn kiếp, Thử Tiêu cúp điện thoại, nghiến răng, Dư Tội và hai thằng đần đang ăn ở địa điểm cuối cùng cái xe biến mất. Sao họ biết ở đó? Tiêu Mộng Kỳ sửng sốt, bọn họ mất 3 tiếng huy động camera giao thông mới truy ra. Cậu ta bảo tới thanh toán tiền sẽ nói, cậu ta làm gì thì cứ chấp nhận nó là như thế đi, đừng bất ngờ làm gì cho mệt. Thử Tiêu vô tâm vô tính kéo Lạc Gia Long đi, xem ra hai tên này quen rồi. Tiêu Mộng Kỳ không phục, trên đường đi cô vắt óc nghĩ các khả năng mà nghĩ không ra. Dư Tội tay cầm sâu thịt dê, bên trái là Lận Thần Tân đang cầm cốc bia, bên phải Đổ Lỗi ăn giá dê, ngồi ở quán hè đường, gió tối vi vu phần nào xoa dịu bớt cái nóng trong ngày, thêm cốc bia lạnh, làm người ta lim dim buồn ngủ. Sử trưởng Dư, sao anh đoán ra? Lận Thần Tân ân cần rót bia, hỏi với giọng nịnh nọt. Lúc ở trên xe tôi ngủ gật, mơ thấy nghi phạm tới nơi này. Ha ha ha, Dư Tội cười dài nói linh tinh. Đổ Lỗi ngáp lên ngáp xuống rồi, lát về tôi cũng ngủ gật, đoán xem trong tay cha tôi có bao tiền. Hai người kia cứ dây dưa mãi, cuối cùng Dư Tội đành phải nói, Thú Y, cậu nghĩ mọi chuyện quá phức tạp, kỳ thực trước khi biết chân tướng nó mới phức tạp, bản chất rất đơn giản, nên nghĩ đơn giản vào. Đổ Lỗi hỏi, tôi nghĩ cũng đơn giản lắm, sao không ra? Vì cậu không dùng óc nên không gọi là nghĩ, hiện giờ nhất định trong đầu cậu nghĩ, thành phố Trường An này chỗ nào tìm em gái thuận tiện nhất chứ gì? Dư Tội mỉa mai. Đổ Lỗi thất kinh, qua, chuyện đó anh cũng biết à. Cúc, cậu còn nghĩ cái gì khác được nữa? Lận Thần Tân đẩy hắn qua một bên, vậy sao lần này anh đoán ra? Sai thì gọi là đoán, đúng thì không phải. Tôi hỏi cậu, xung quanh nơi này nhiều kiến trúc gì nhất, làm gì tiện nhất? Lận Thần Tân vội vàng rút điện thoại, á, mấy khách sạn tầm cỡ đều quanh đây, gần nhất 3,7 km. Chẳng lẽ đây là điểm gây án? Nghĩ đơn giản thôi, chỉ là thuận tiện gây án mà thôi, tiện thể ra xem, gần đây có buổi tụ hội phú hào nào không? Ái già, những mấy cái, lễ gặp mặt của thương nhân địa ốc, hội nghị hàng năm sản nghiệp chứng khoán, diễn đàn năng lượng phía Tây, Lận Thần Tân xem kết quả tìm kiếm, rõ ràng nhắm vào hội nghị này mà tới. Sao không ở xa hơn cho an toàn? Đổ Lỗi không tin. Đơn giản thôi, giao thông, gặp lúc tắt đường là xong hết. Dư Tội trả lời đơn giản. Chỗ này muốn tra hơi khó, Lận Thần Tân nhìn quanh, biển đèn màu rực rỡ, không biết bao chỗ ẩn thân. Vẫn là nghĩ đơn giản, một là thuận tiện đi lại, hai canh phòng không nghiêm, chỗ mà camera chi chít chắc chắn chúng không chọn. Chỗ hoàn cảnh phức tạp không chọn, vì nơi đó cảnh sát chú ý, với lại ai biết không may xảy ra chuyện gì. Thứ ba, chúng có thực lực kinh tế, sẽ không ở chỗ rẻ tiền. Hai người kia phục sát đất, người rót bia, người gọi thêm thịt. Sử trưởng Dư, tôi thực sự muốn làm cảnh sát, anh phải giúp tôi nhé. Đổ Lỗi kích động nói, chứng kiến bản lĩnh của Dư Tội, khao khát lại bùng lên. Thực sự với chức vị của tôi, không giúp các cậu được. Dư Tội ngại ngùng nói, đây là chức nhàn đám lãnh đạo dùng để dụ người khác cống hiến, nghe thì to tát lắm, kỳ thực chả có quân mà chỉ huy, không tiền, không quyền. Hai cậu nghĩ cho kỹ, làm cảnh sát uy phong bề ngoài thôi, như lần này ra ngoài không có các cậu, mỗi ngày có hộp cơm làm may, đâu ra ăn uống thế này. Kỳ thực tôi sống lông bông mãi chán rồi, như người ta nói, cuộc đời con người một lần tới nơi mình muốn tới, ngủ với nữ nhân mình muốn ngủ, làm một chuyện mình muốn làm, dù liều mạng cũng phải làm được. Lận Thần Tân bày tỏ, tôi muốn làm cảnh sát không phải vì chính ủy Tiêu, phải không Đổ Lỗi? Đúng thế, tháng sau công khai tuyển cảnh sát, hai chúng tôi báo danh. Dư Tội không hất nước lạnh nữa, cầm cốc lên chúc mừng bọn họ, giấc mộng anh hùng ai chẳng có, giấc mơ đáng theo đuổi, cũng đáng tôn trọng, chuyện được mất tạm gác qua bên. Điện Song Lâm, anh còn gì muốn nói không? Một cảnh sát tư pháp ôn hòa hỏi. Không ạ. Điện Song Lâm máy móc đáp. Hai vị cảnh sát tư pháp chuyên môn từ sở tỉnh xuống, hỏi cụ thể tình hình trong thời gian tạm tha của Điện Song Lâm. Vị phạm nhân cải tạo thành công này làm trên khuôn mặt nghiêm túc của họ nở nụ cười hiếm có. Song Điện Song Lâm không nghĩ đơn giản như vậy, hắn ngồi ngay ngắn, hai tay đặt lên đùi, mắt hướng về phía trước, hắn ngửi thấy mùi âm mưu. Hắn biết chuyện mình làm có hiệu quả, nhưng không phải thứ hiệu quả hắn muốn, xem ra hắn quá xem thường viên cảnh sát kia. Theo quy định, phạm nhân trong thời gian chấp hành hình phạt, nếu có biểu hiện lập công lớn, có thể thưởng giảm án. Theo điều tra của chúng tôi, anh hoàn toàn phù hợp điều kiện. Cảnh sát tư pháp nói. Cảm ơn chính phủ khoan dung. Cải tạo cho tốt, biểu hiện cho tốt, thông báo giảm án sẽ tới sớm thôi, chúng tôi chỉ tới điều tra tiền kỳ. Hai vị cảnh sát đưa ghi chép lời khai tới, để Biện Song Lâm ký tên, sau đó ra hiệu hắn có thể đi. Biện Song Long không người cảm tạ, rời khỏi phòng thẩm vấn còn nhìn lại hai cảnh sát kia, lòng dâng lên cảm giác sợ hãi. Hết thảy đều làm đúng phép công, hai cảnh sát cáo từ, về Đại Nguyên, lên xe không còn ai nữa, người lái xe cằn nhằn, anh Cao, thế là sao, vì một tên phạm nhân mà chúng ta đi về mấy trăm km à? Lãnh đạo an bài, tôi cũng không biết gì cả, chắc chắn được giảm án rồi. Người còn lại cũng bực. Chỉ vài tháng nữa là ra còn giảm cái gì? Lái xe thấy chuyện này kỳ lắm, người nhà sẽ không tốn tiền oan như vậy. Dù chỉ giảm một ngày cũng thể hiện tinh thần pháp trị cứu người mà, đừng nói nữa, tên lừa đảo này biểu hiện không tệ, tôi học hàm thụ chết mệt mà chưa lấy được bằng, người ta lấy hai bằng cử nhân. Người kia cười tự trào. Nửa người chôn xuống đất rồi còn học làm gì? Thôi đừng nghĩ nữa cho tốn tế bào não, mau về đi, kịp ăn khuya. Chiếc xe mang theo nhiệm vụ đặc thù cấp tốc quay về đơn vị, giao nộp ghi chép, ghi hình, báo cáo đơn giản rồi đi ăn khuya. Rất nhanh có cái xe lái vào đơn vị, chẳng mấy chốc lại đi, chiếc xe đó loanh quanh vài nơi trong thành phố, nghe chỉ huy trong điện thoại, sau đó tới quảng trường Trung Tây nơi cực kỳ tấp nập vào đêm khuya, tìm tới một cái xe gõ gõ cửa, đưa đồ vào, sau đó đi luôn. Trên xe phát đoạn phim lời khai của Biện Song Lâm, người ngồi ghế sau xem rất chăm chú. Xem thêm mấy lượt, nhớ rõ rõ, chính là người này. Người ngồi ghế trước nói thế, người ngồi sau đáp lại, không hỏi nguyên nhân. Đó là quy củ. Làm thế nào, làm bao giờ, làm chỗ nào, đều có thể hỏi, chỉ nguyên nhân không thể hỏi. Thời gian chỉ tới 0 giờ, chưa tìm ra tung tích hai nghi phạm, Lạc Gia Long và Tiêu Mộng Kỳ tới đồn công an một chuyến, lấy tư liệu các khách sạn nhà nghỉ, mở rộng phạm vi điều tra 10 km. Nhưng không có hiệu quả. Khi mọi người đang nghi ngờ đường lối suy nghĩ của Dư Tội thì Lận Thần Tân kiến nghị. Nơi này giá nhà cao hơn ở Đại Nguyên, vậy tiền thuê cũng thế, nam nhân kia lại dẫn theo một nữ nhân giỏi tiêu tiền, dù chúng kiếm nhiều tới đâu cũng không đủ chi tiêu. Vậy khả năng là gì? Thuê một căn nhà, ở thành phố du lịch này an toàn hơn là ở khách sạn. Mọi người nhất trí với suy nghĩ này, nhưng đồn công an chỉ còn một người trực ban, không thể lấy được đăng ký nhà cho thuê. Lận Thần Tân rất am hiểu chuyện này, lại nói, nếu là tôi trước khi đi một ngày sẽ đặt phòng, ở thành phố này, lữ quán gia đình nhiều lắm, có cả công ty chuyên kinh doanh thống nhất. Dư Tội rút di động ra, trực tiếp vào mạng nội bộ tìm kiếm, sau đó so sánh bản đồ hành chính, đi về phía trước, tới nơi ăn đồ nước, cách chỗ xe taxi dừng lại chừng 500m chính là lối vào tiểu khu hạnh viên, nói không chừng là nơi này. Lạc Gia Long vỗ trán, hối hận không thôi, hướng chúng rời đi là Tây Bắc. Mặc dù biến mất khỏi tầm quan sát của camera rất nhanh, nhưng hướng đó chính là tiểu khu hạnh viên. Phát sao giờ mới nói? Mấy anh em chạy mỏi chân đồng loạt giơ ngón giữa. Đôi khi là thế, đi mòn góc sắt chẳng ra, chỉ vươn tay ra lại có, Lạc Gia Long ra lữ quán gia đình trong tiểu khu, ra ngược lại thanh toán qua mạng phía Đại Nguyên. Một ngày trước có 6 lữ khách Đại Nguyên tới ở, đều thanh toán qua mạng, cho dù hai nghi phạm che giấu thân phận, nhưng ghi chép kết toán ở ngân hàng không giả được. Kết luận, rất có khả năng ở đây. Tiêu Mộng Kỳ kích thích quên cả mệt mỏi, cùng Lạc Gia Long lại tới đồn công an, muốn mượn vài dân cảnh, lấy danh nghĩa ra nhà ở hoặc gì đó vào tiểu khu đi một vòng, không tra ra điểm dừng chân nghi phạm, cô ngủ không ngon. Cổng tiểu khu có bảo an, muốn vào không dễ, nhưng nếu lấy giấy tờ cảnh sát ra thì chó chạy gà bay, e đánh cỏ động rắn, nghi phạm phát hiện nguy hiểm trùng mất thì thảm. Chuyện này không thể làm theo quy củ rồi. Tiêu Mộng Kỳ trừng mắt với Dư Tội, làm gì đi chứ? Đúng là lãnh đạo, chỉ giỏi sai phái. Lại đây. Dư Tội khoác vai Lạc Gia Long thì thầm vài câu đá xuống xe, giả vờ giả vịt đeo ba lô lấy danh nghĩa là lữ khách vào tiểu khu. Không bao lâu sau Lạc Gia Long lại chạy ra, nói trong đó có 27 tầng, mỗi tầng có 6 phòng, hôm nay đăng ký vào ở. Hắn dùng di động chụp lén ghi chép đưa Dư Tội. Nhưng làm sao giờ? Gọi điện thoại quấy nhiễu, hỏi có cần phục vụ đặc thù không? Chủ ý xấu của Dư Tội liên miên bất tuyệt, không cần nghĩ cũng có, mắt dâm tiện nhìn Tiêu Mộng Kỳ. Đổ lỗi, Thử Tiêu nghe viện pháp này vỗ đùi cười thành thạch hưởng ứng. Tiêu Mộng Kỳ lắc đầu, các anh không nghĩ ra được biện pháp đàng hoàng nào à? Giờ nửa đêm canh ba, dù là cảnh sát cũng chẳng thể tùy tiện đi vào, huống hồ vì bảo mật, nên hạn chế liên hệ với họ. Dư Tội khích, tôi hết cách rồi. Cô nghĩ đi. Tiêu Mộng Kỳ tức tối dậm chân, cô rất muốn đấm vào mặt Dư Tội một phát. Đừng làm khó chính ủy Tiêu, có chuyện gì thể tôi làm. Lận Thần Tân nhảy ra làm hiệp sĩ cứu giá. Cậu chắc là cậu làm được chứ? Lạc Gia Long hoài nghi. Đừng coi thường thú y, trừ kinh nguyệt và sinh con thì nữ nhân làm được chuyện gì, cậu ta làm được chuyện đó, Đổ Lỗi chưa nói hết bị anh em cho ăn đạp, tên này rất hay đi quá giới hạn. Không có nữ thì nam thay thế vậy, Lạc Gia Long bảo mọi người im lặng, đưa điện thoại cho Lận Thần Tân, bảo hắn thử, dù sao là điện thoại quấy nhiễu, sai cũng chẳng sao. Chưa bắt đầu đã có người cười, Lận Thần Tân bóp mũi nói, giọng thẻ thọt, không được ai cười đâu đấy, cười là người ta không thèm để ý nữa. Úi giời, sởn hết gai ốc, ai cười nổi nữa. Alo, chào anh. Anh có cần phục vụ gì không ạ? Có ạ. Vậy anh cần gì? 88 đồng ăn nhanh, 888 đồng bao cả đêm. Không đắt đâu ạ. Đáng ghét. Lạc Gia Long xua tay, nghe ghi âm biết không phải, vừa cúp điện thoại một cái, hắn là người cười trước, Thử Tiêu vừa cười vừa làm bộ đánh thú y làm một câu, nẫm ạ, đám anh em cười lăn cười bò, Tiêu Mộng Kỳ cũng cắn răng quay đầu sang bên nén cười. Khó khăn lắm mới kìm hãm lại được, Lận Thần Tân tiếp tục, alo, chào anh. Anh có cần phục vụ gì không ạ? Có ạ. Mát xa toàn thân. Phục vụ rất tốt, anh cứ dùng là biết. Vừa cúp điện thoại một cái, thú y nói thêm, bà nó, lão già này muốn 3P. Mọi người cười đau cả bụng, tiếp đó người thứ hai, thứ ba. Thứ bảy, thú y hỏi, hỏi bảy thì sáu muốn phục vụ đặc thù, nếu không ai tới, đêm dài khó ngủ, lỡ có chuyện thì sao? Tiếp tục, mặt sắc. Lạc Gia Long dục, lo chuyện không đâu. Đến người thứ tám, không ngờ đối phương là nữ, chà, cô em đến đây cho chị xem mặt cái nào. Móa, là nữ. Thú y che điện thoại, sau đó dài giọng nói, xin lỗi đại tỷ, người ta không phải là thú cưng, không thể phục vụ chị được rồi. Trong điện thoại cười dài, cúp máy, bên này cũng cười chảy nước mắt, Tiêu Mộng Kỳ thấy may mắn mang tên này theo, nếu không hôm nay cô thành trò cười lớn. Nói cười cười, tới người thứ 18, bên kia nói ngắn gọn, không cần. Cúp luôn. Nhanh quá, người ở phòng số 03, Lạc Gia Long so sánh, không thể xác nhận được. Xem đây. Thú y bấm lại lần nữa, giọng nũng nịu, đại ca, anh đừng quát người ta mà, người ta sợ lắm. Nửa đêm lên cơn gì thế hả? Nam tử rất tức giận. Đêm dài dằng dặc, chẳng lẽ anh không muốn em an ủi tâm linh cô độc sao? Cúp, cô mà gọi điện lần nữa, có tin tôi báo cảnh sát không? Điện thoại cúp một cái là bên này bắt đầu bận rộn, Lạc Gia Long đem mấy âm thanh sưu tập được ở Đại Nguyên cùng phát, độ giống nhau trên 80%, hắn hưng phấn, phòng 03, chắc là bọn chúng rồi. Xem tôi nói gì, trình độ của thú y chuyên trị các bệnh phụ khoa mà. Đổ Lỗi cười lệch miệng. Lợi hại, đúng là lợi hại. Thử Tiêu đang nghe truyện trên TV audio CV ngạc nhiên vô cùng, thiên hạ rộng lớn kỳ nhân dị sĩ gì cũng có. Thú y chắc nhập vai quá rồi, tay sờ ngực tay đặt lên má, làm bộ lửa dục thiêu đốt, phát ra tràn rên rỉ tiêu hồn thực cốt, Tiêu Mộng Kỳ hết chịu nổi, mở cửa nhảy xuống xe. Nhưng hiệu quả đúng là tuyệt vời, sáng hôm sau điểm quan sát chụp được hình ảnh trong phòng số 03, đúng là Thương Tiểu Cương, Diêu Dao. Nào nào, anh đấy, bày ra tư thế đang tập trung quan sát. Lai Văn vẫy tay gọi Lận Thần Tân. Tôi à. Lận Thần Tân mừng rỡ, sắp được lên báo rồi, đắc ý chạy tới bên kính viễn vọng dài 1 mét, quả thực là động tác tiêu chuẩn, tư thế ăn ảnh, làm nữ phóng viên giơ ngón cái khen mãi. Chứ gì nữa, so với Thử Tiêu mông to bụng bực, tốt hơn vô số lần, đây mới là cảnh sát chứ. Lận Thần Tân hí hửng về chỗ, Thử Tiêu bực tức lại cướp ống kính quan sát mục tiêu, đứng tạo dáng, ai ngờ Lai Văn không chụp nữa, lấy máy ghi âm ra, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Mộng Kỳ, chính ủy Tiêu, ý tôi thế này, chúng tôi ghi hình quay chụp, nếu hiệu quả bình thường thì làm chuyên đề, nếu hiệu quả tốt, chúng tôi giao thiệp đài truyền hình. làm luôn tiết mục thực tế sẽ rất được hoan nghênh. Nếu không có hiệu quả thì sao? Tiêu Mộng Kỳ thấy Lai Văn nhíu mày thì nói thẳng luôn, không ai dám đảm bảo điều tra truy lùng có kết quả, hai người này vẻn vẹn chỉ có hiềm nghi, nghiêm khắc mà nói chưa phải là nghi phạm. Lai Văn xua tay cắt ngang lời trình tự máy móc khô khan này, không cần quá nghiêm túc như thế, có hiệu quả hai bên cùng có lợi, không thì coi như chúng tôi đi nghỉ phép, chi phí tòa báo vẫn bao, không thành vấn đề chứ. Vậy thì không thành vấn đề. Lại đem kinh phí ra nói rồi, Tiêu Mộng Kỳ gật đầu. Tốt. Bây giờ cô kể lại đại khái vụ án, Lai Văn chỉ huy trợ thủ điều chỉnh góc độ ghi hình, chọn hình ảnh đẹp nhất, mỹ nữ thế này không tận dụng thì phí, chỉ là liếc mắt qua thấy dư tội nằm giang chân giang tay, đổ lỗi dựa bên giường, lè lưỡi lau mồ hôi, mỗi lần thần tân ra dáng con người, mắt thì quét qua người nữ nhân. Thô bỉ tới khó chấp nhận. Tiêu Mộng Kỳ cũng nhận ra, đề nghị, chúng ta ra ngoài đi. Được. Này, mấy người các anh đừng có theo, nhìn lại bản thân đi, như cái ổ lưu manh ấy. Lai Văn mắng đùa. Cửa đóng lại, thời tiết này trên đầu quạt chạy vù vù, trên người mồ hôi nhỏ tong tong, mấy anh em mệt tới chẳng muốn nói gì. Tiêu ca, liệu tôi có lên TV không? Như thế khẳng định rất nhiều fan tán gái nhận ra. Lận Thần Tân đắc ý nói. Lên là cái chắc, nhưng mà cái mặt cậu sẽ bị làm mờ. Thử Tiêu còn đắc ý hơn. Hả? Thế thì thương tâm quá, Lận Thần Tân hết sức thất vọng. Đỗ Lỗi nghe vậy lấy lại tinh thần, ngốc, phải bảo mật mới khơi lên ảo tưởng của người khác, cái mặt cậu giống chỗ riêng tư của nữ nhân, không thể lộ ra ngoài. Ha ha ha. Dư tội nằm trên giường đạp một phát, Đỗ Lỗi mới im, y ngồi dậy khích lệ, yên tĩnh, không nghĩ xem, nếu chẳng phải hôm qua thú y thể hiện thần uy thì hôm nay chúng ta chưa được ngủ đâu, phải chạy rong ngoài trời nắng điều tra rồi. Úi, đúng là như vậy, thú y nghe mà mắc mặt, lại có kẻ xen vào, Đỗ Lỗi nói, thú y, anh em buồn chán quá, trên rỉ vài tiếng nghe coi. Thú y nhảy bỏ tới bóp cổ, hai tên oánh nhau huỳnh huỵch không ai can, thời tiết này đó là hành vi ngu xuẩn, quả nhiên một lúc, cả hai thè lưỡi thở như chó. Nhiệt độ 39 độ C, đấy là còn chưa tới trưa, Thử Tiêu lên giường đá dư tội, muốn dư tội ra thay chỗ giám thị, trong ống kính, hai nghi phạm quần cộc áo ngắn, ôm ấp nhau trong phòng điều hòa xem TV, đoán chừng không định đi đâu. Bọn họ thì thảm, tiền ít, thuê cái phòng giá rẻ, ban ngày nóng nực khó chịu, buổi tối thì mũi thành đội quân. Phải cổ vũ tinh thần, nếu không sĩ khí xuống rất nhanh, dư tội quanh năm ở thực địa biết càng tới thời khắc cuối cùng càng khó qua, đang châm chước xem nên nói gì thì Đổ Lỗi không chịu được an nhàn mò tới bên Lạc Gia Long hỏi đang xem gì. Phát En Furious. Cảnh sát mà xem phim tội phạm à? Lận Thần Tân thuận miệng trêu. Không có cơ hội phạm tội đành tưởng tượng. Thử Tiêu nhớ lại hai nghi phạm cảm khái, phải thừa nhận làm tội phạm rất có mỹ cảm. Tưởng tượng mà xem, thành phố xa lạ, nữ nhân xinh đẹp, một vali đầy ắp tiền, một chiếc xe đỏ chót siêu ngầu. Làm cảnh sát phải bó tay. Đổ Lỗi nhìn mình càng thêm nản chí, nói thế tôi đúng là thấy cảnh sát chúng ta chán thật, trong tất cả câu chuyện, chúng ta là nhân vật phản diện, bị người ta cho ăn đòn. Cho dù xuất hiện rất ngầu, cuối cùng vẫn bị đánh thành thằng ngu, còn thường xuyên bị chửi vì xong việc mới tới. Hình như đúng thế thật, Lận Thần Tân ôm đầu, vãi, trình độ tổng kết cao thế này, có thể quay phim Hollywood rồi. Còn cần phải khen à, nhìn chúng ta thảm hại thế nào, người ta ôm nhau, chúng ta nhìn trộm, người ta tình tứ, chúng ta chụp trộm. Con mẹ nó quá là thất đức. Dư lão đại, đổi người tôi muốn thất đức một hồi, xem em gái đó một chút lấy lại cân bằng tâm lý, nhìn các anh ngán lắm rồi. Đổ Lỗi bò dậy đong đưa mông đi tới nhìn trộm. Tiện nhân. Thử Tiêu cạn lời. Mấy anh em cười khùng khục, quả nhiên rất giống mấy tên phản diện thô bỉ. Một buổi sáng trôi qua như thế, cơm trưa do Tiêu Mộng Kỳ và Dư Tội đem về, vẫn ba thứ, cơm hộp, nước khoáng, cùng gói dưa muối, gạo thì chắc chắn là cũ, thức ăn không có thịt, song Thử Tiêu, Lạc Gia Long, Dư Tội và cả chính ủy Tiêu đều ăn ngon lành, khiến Đổ Lỗi và Lận Thần Tân quen ăn uống phủ phê đưa mặt nhìn nhau. So với thực địa ăn gió nằm sương, Quân Thận Tu ở nhà sướng hơn nhiều, hết giờ làm, hắn viết vài chữ lên lịch công tác, gặp hồ sơ, rời văn phòng hiệp trợ. Vụ án sẽ không tiến triển nhanh như vậy đâu, phải đợi phía kia lộ ra manh mối, bên này mới có thể tổ chức lục soát nơi thuê trọ, trước đó không thể bứt dây động rừng. Chen lấn trên xe buýt, đi mất hơn nửa tiếng mới xuống xe ở trạm gần Cẩm Trạch Uyển, đi được vài bước cười sáng lạng. Phía trước, dưới gốc cây, chiếc ô hồng phấn như đóa hoa nở rộ, mà dưới đóa hoa là nụ cười còn đẹp hơn hoa. Hàn Như Mân vẫy tay với hắn, hắn đi nhanh tới. Xin lỗi, tới muộn. Cung Thận Tu ngại ngùng nói. Tới muộn không phải cố ý, nhưng xin lỗi thì có chút giả rồi. Sao chị biết tôi không cố ý? Vì trong ánh mắt cậu có sự đói khát, hận bây giờ không phải trời tối. Hàn Như Mân khoát tay Ung Thận Tu, cười khúc khích. Đôi nam nữ say trong ái tình không hay biết một chiếc xe ở bên đường chậm rãi rời đi, Ân Dung nhìn qua Chiến Kỳ ở ghế phụ lái, tranh mảnh nói, giám đốc tin tôi chưa? Cuộc sống tư của cấp dưới cũng cần quan tâm mà. Qua Chiến Kỳ mặt không có cảm xúc gì. Tan giờ làm sớm 20 phút, trợ lý Ân muốn giám đốc qua nhìn thấy cảnh này mà thôi, cười hỏi, sao tôi nghe thấy trong lời này có vị chua nhỉ? Giám đốc qua, anh đi tới đâu cũng bị nghi ngờ nhé, một hoa khôi cảnh sát chẳng để ý tới anh, một trợ lý bỏ anh mà đi. Không phải còn có cô sao? Khi nào cô bỏ tôi đi? Qua Chiến Kỳ hỏi, khi ở riêng bên nhau, hai người rõ ràng thân mật hơn cấp trên cấp dưới thông thường. Tôi phải xác định trong lòng anh không có tôi nữa thì tôi mới đi. Ân Dung nghiêng đầu sang, giọng chua chua, Đại Hàn vừa xinh đẹp lại ôn nhu, còn hiểu lòng người, phải không? Đúng rồi, nếu không sao kéo về được nhiều đầu tư như thế. Qua Chiến Kỳ trả lời đôi chút mỉa mai. Ân Dung cười lớn, lời giải thích này làm nhạt đi không ít sự đố kỵ, cảnh cáo, sau này đừng có nói chuyện thối nát này trước mặt tôi được không, kỳ thực anh có thể hỏi tôi, hoặc cô ấy, chúng tôi đã lên giường chưa? Tôi có thể nghiêm túc trả lời anh, không có đâu. Muốn hỏi tôi nguyên nhân à, tôi có thể nói với anh, tôi thường gặp nam nhân từng lên giường với cô ấy, khen cô ấy không ngớt miệng, cảm giác của tôi là buồn nôn. Đủ chưa? Lời nói rất tức giận, nhưng bất ngờ ngữ khí lại mềm xuống, giống làm nũng, không có đâu. Anh đừng giận. Im mồm. Qua Chiến Kỳ mắng, chuông điện thoại đã reo. Ân Dung biết điều ngậm miệng, liếc nhìn Qua Chiến Kỳ, vẻ tiêu sái tự nhiên, đẹp trai ngời ngời làm cô hoa mắt. Ông chủ Mã. Xin chào, xin chào. Ồ, 1.000 vạn à, anh định đầu tư dài hạn hay ngắn hạn? Tỉnh Hải đúng là có đầu tư ở hạng mục đường sắt cao tốc Chu Châu, cái này tương đối đảm bảo, kỳ hạn là 1 năm. Đại bộ phận tư vấn nghiệp vụ, Qua Chiến Kỳ tỏ ra rất bình đạm, không quá nhiệt tình, đợi hắn cúp điện thoại, Ân Dung hỏi, 1.000 vạn là đại hộ rồi, vậy mà anh lại đẩy đi. Cô cho rằng bọn họ ngốc chắc, tôi mà tỏ ra quá nhiệt tình mới là đẩy họ đi, yên tâm, bọn họ sẽ còn kiểm tra mấy lượt mới tìm tôi. Qua Chiến Kỳ nói rất tự tin. Buổi trưa ăn cơm, buổi chiều nghỉ ngơi, buổi tối lại ăn cơm, đêm ăn khuya, Phú Thương đi qua bên cạnh như đèn kéo quân, xã giao ngày này qua ngày khác cũng là một loại công tác, hiệu quả còn rất rõ ràng. Ngày hôm đó đầu tư tỉnh Hải công khai tuyên bố trên trang web chính phủ, tài chính huy động được đột phá 200 triệu. Lũy kế bao nhiêu khách hàng kiếm được bao nhiêu tiền, chuỗi con số khơi lên oanh động mới trong phạm vi nhỏ. Ngày 3 tháng 7, ngày thứ 2 ở Trường An. Thành phố này như cái lò lửa, nhiệt độ tới gần 40 độ C, đại đa số mọi người đều chui vào những gian phòng có điều hòa hoặc quạt, cho dù người đi đường chỉ muốn chui vào trung tâm thương mại, khách sạn, cho dù chỉ hưởng thụ chút mát mẻ. Tiêu Mộng Kỳ chui vào trong xe, điều hòa mở suốt, thi thoảng cô xuống xe thay đổi không khí, nhìn về phía khách sạn Vị Ương, nơi này 2 ngày sau có một diễn đàn phát triển và đầu tư địa ốc, mời thương nhân địa ốc 6 tỉnh phía Bắc tham dự, rất có khả năng là mục tiêu ra tay. Có điều vẻn vẹn chỉ là khả năng mà thôi, mỗi năm vào khoảng tháng 7 tháng 8 là thời gian tổ chức đủ loại hội nghị thương vụ, chúng ra tay hay không, ở đâu, lúc nào, đủ câu hỏi làm cô thấy dù kẻ lừa đảo cũng không quyết được. Nhìn thấy Dư Tội và Lận Thần Tân từ khách sạn đi ra, ánh sáng chiếu vào mặt làm cô nheo lại. Hai người đó như ăn cướp chạy ù vào xe, Tiêu Mộng Kỳ cũng lên theo, có phát hiện gì không? Khách gần như chật kín rồi. Dư Tội đáp. Hội nghị thời hạn 3 ngày, mai là ngày đầu. Có cửa sau, lối thoát cứu hỏa, trà trộn vào không khó. Bàn báo danh có 4 nhân viên. Hai người luân phiên trả lời, té ra bọn họ từ lối đi cho nhân viên lẻn vào bếp, sau đó bị bảo an đuổi ra, Tiêu Mộng Kỳ bật cười, Dư Tội nghiện nằm vùng rồi. Chuyện gì cũng đích thân thử. Có mấy hội nghị thương vụ, cái nào không có cả đống thổ hào, phải thừa nhận chúng làm nghề có tiền đồ lắm, tìm người có tiền không khó, ở bãi đổ xe không dưới 20 cái giá từ 100 vạn trở lên.